Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, Lâm Vương đột kích. Các ngươi còn không đầu hàng? Bạch Vũ coi thường lấy Đông Dương trong thành ức vạn sinh linh. Này thần linh cảnh thần hồn gào thét mà xuống. Mọi người chỉ cảm thấy phảng phất có một cỗ thiên uy trong đầu càn quét. Ta nguyện ý đầu hàng. Bên trong một cái nhát gan người gặp Tần Đông Dương bị giết, biết đại thế đã mất, lại thêm lúc này Bạch Vũ ban đầu linh cảnh thần hồn uy áp, lại cũng không chịu nổi, trực tiếp tại trong thành quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý quy hàng. Có một người mở miệng, những người khác ào ào mở miệng, mọi người ào ào quỳ lại. Ha ha, Miêu lão đệ, người được lắm đấy. Đông Hải Long Vương cùng Củng Duệ cười to tiến lên. Mà Bạch Vũ thủ hạ ngũ tướng thì là theo sát phía sau. Bạch Vũ phá Đông Dương thành về sau, trực tiếp khởi nghĩa vũ trang, tự xưng tiên vương, mà theo Đông Dương thành ổn định, Đông Hải Long Vương cùng Củng Duệ đạt được lợi ích, phân biệt rời đi, đến mức Bạch Vũ thì là đem thành giao cho thủ hạ 5 người, từ Cầu Khải hiệp trợ bọn họ quản lý. Bạch Vũ tuy nhiên chiếm lĩnh Đông Dương thành, nhưng là hắn biết thực lực mới là chiến thắng căn bản. Hôm nay muốn không phải hắn chém giết Tần Đông Dương, chưa hẳn có thể không uổng phí một binh một tốt đem Đông Dương thành bắt lại tới. Mà lại bởi vì hắn hoàn thành thần linh hệ thống ban bố nhiệm vụ, 8 triệu đổi lấy điểm đã tới tay, cho nên hắn học tập Hồng Mông Tử Khí quyết về sau, tự nhiên muốn quen thuộc kỹ năng. Lúc này Bạch Vũ ngay tại Đông Dương thành tối đỉnh cấp tu luyện tràng bên trong. Nơi này có thể thừa nhận được thần linh phía dưới võ giả toàn lực công kích, mà lại có thần nhân hậu kỳ khôi lỗ bồi luyện. Giết! Bạch Vũ hét lớn một tiếng, một đạo tử khí sông dài trực tiếp đánh ra, đối diện thần nhân hậu kỳ khôi lỗ trực tiếp bị hắn đánh tan thành hư vô. Sau đó lại xuất hiện hai cái thần nhân hậu kỳ khôi lỗ. Tử khí đông lai! Bạch Vũ hét lớn một tiếng, vô tận hào quang màu tím theo này lòng bàn tay phát ra. Sau đó hai cái khôi lỗ còn không có tới gần Bạch Vũ, liền bị Bạch Vũ cấp hóa làm hư vô. Tiếp lấy trong nháy mắt lại xuất hiện 4 cái khôi lỗ. Làm Bạch Vũ chiến đấu đến 16 con khôi lỗi thời điểm, cuối cùng bởi vì cá nhân thực lực có hạn, bị bức lui ra tu luyện tràng. Thật mạnh, lúc này Bạch Vũ có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cái này tử khí đông lai, cũng là hắn đệ nhất đạo pháp văn. Từ Hồng Mông Tử Khí quyết tu luyện mà đi ra. Hồng Mông Tử Khí quyết tổng cộng có cửu thức, ngũ hành quy nhất, quang ám tương sinh, tử khí đông lai, hóa thành hỗn độn. Bạch Vũ bản mệnh pháp văn cũng là hỗn độn chi quang, có thể thôn phệ vạn vật. Tử khí đông lai thì là hắn đầu thứ hai pháp văn, đến đón lấy hắn chỉ cần luyện chỉ còn lại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng. Thầm 7 đầu pháp văn, trong nháy mắt liền có thể lấy bản mệnh pháp văn đem 9 đạo pháp văn quy nhất. Hóa thành thần văn, tu thành thần linh chi thân. Bạch Vũ biết hiện tại đã quen thuộc pháp quyết của mình, cho nên ở chỗ này bên trong ra không có bất kỳ cái gì dùng. Ngay tại hắn bay vào phủ thành chủ thời điểm, trọng quý lại là tiến lên đón. Này thẻ che nhẹ nhàng đánh, khom người nói, tiên vương. Cao Đường Châu Lâm Vương 3 ngày trước đến hạ chiến thư. Sau 3 ngày cùng ngươi quyết chiến Đông Dương thành. Lâm Vương a, đến rất đúng lúc. Bạch Vũ khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong đến. Lâm Vương cùng Tần Vương là hảo hữu chí giao. Hắn đã sớm liệu đến đối phương sẽ ra tay. Bất quá dựa vào mình bây giờ thực lực, Bạch Vũ có nắm chắc đem đối phương cấp đùa bỡn tại lòng bàn tay ở giữa. Tập kết quân đội. Lúc này Bạch Vũ quát to, sau đó một người một mình bay lên Đông Dương thành không trung. Hắn đã cảm ứng được nơi xa vô số đạo lưu quang hướng về Đông Dương thành phương hướng gào thét mà. Đến, cái này vừa vặn là Lâm Vương nói tới ngày thứ 3. Trừ hắn, không có khả năng có người khác. Làm Bạch Vũ thanh âm sau khi rơi xuống đất, phía dưới 1 triệu sinh linh cấp tốc về đơn vị. Miêu Mộ Tiên, người giết ta huynh đệ. Bút chướng này, hôm nay bản vương tự mình cùng ngươi tính toán. Bạch Vũ dương mắt nhìn lên, phát hiện nơi xa một mày rậm râu tóc mồ hôi, khí vũ hiên ngang, trong tay cầm một cây búa to, âm thanh như sấm nổ. Ha ha, chê cười, được làm vua thua làm giặc, huynh đệ ngươi đã bại, vậy liền chết chưa hết tội. Đã ngươi muốn cùng Miêu Mỗ tính sổ sách, Miêu Mỗ liền thành toàn ngươi. Bạch Vũ hét lớn một tiếng, tay cầm vung lên, sau lưng 1 triệu sinh linh theo trong thành gào thét mà ra, như là mũi tên đồng dạng. Bạch Vũ đây là muốn luyện binh dự định, chỉ có đi qua chiến tranh tẩy lễ, những thứ này binh mới sẽ trở lên cường đại, cũng mới có thể nhìn ra người nào trung thành với chính mình. Giết! Lâm Vương Lâm Thiên Mệnh đồng dạng vung lên búa lớn, sau lưng 1 triệu sinh linh gào thét mà ra. Nếu là vì hắn huynh đệ báo thù, như vậy hắn đồng dạng là chuẩn bị sung túc. Miêu Mộ Tiên, có dám theo bản vương đi không trung đánh một trận? Lâm Thiên Mệnh trên thân dâng lên một cỗ khí thế ngập trời, làm cho phía dưới chiến đấu đều xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Bạch Vũ không có trả lời Lâm Thiên Mệnh, mà chính là trực tiếp lấy hành động biểu lộ hết thảy. Chỉ thấy hắn một chân bước ra, hư không dường như bị bước ra một tầng sóng nước, tiếp lấy Bạch Vũ một bộ bạch y trực trùng vân tiêu. Thật can đảm, hôm nay ngươi như bại, bản vương cũng không giết ngươi, về sau ngươi thì vì bản vương sử dụng tốt. Lâm Thiên Mệnh gặp Bạch Vũ thần nhân cảnh sơ kỳ thực lực, thực có can đảm bay đến không trung đến cùng hắn đối chiến, không khỏi coi trọng Bạch Vũ liếc một chút. Đến mức Bạch Vũ đánh giết hắn huynh đệ sự tình, hắn có thể không cảm thấy là Bạch Vũ gây nên. Hắn hôm nay tới, chỉ là mượn huynh đệ danh nghĩa, muốn chiếm lĩnh Đông Dương Thành mà thôi. Nghe truyền ngôn, Bạch Vũ mời Đông Hải Long Vương cùng Củng Duệ đến, cho nên hắn tự nhiên đem giết chết Tần Đông Dương hung thủ quy kết đến Đông Hải Long Vương trên thân. Thế nhưng là nếu như ngươi bại, Miêu Mỗ lại sẽ lấy tính mạng ngươi. Nếu như có thể, Bạch Vũ cũng muốn thu phục đối phương. Đối phương dù sao cũng là một châu chi chủ, đối với hắn nhất thống hồng hoang khắp nơi có lợi ích to lớn. Nhưng là lúc này thần linh hệ thống vậy mà ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ đúng là để Bạch Vũ giết chết đối phương, chiếm lĩnh Cao Đường Châu, khen thưởng 5 triệu đổi lấy điểm. Bạch Vũ không biết hệ thống vì sao tuyên bố nhiệm vụ này, nhưng là hắn nhưng lại không thể không đi làm theo. Bởi vì thần linh hệ thống cho Bạch Vũ 5 ngày thời gian. Nếu như Bạch Vũ trong 5 ngày công không được cách Phong Châu, như vậy thần linh hệ thống sẽ tự động sụp đổ. Mà xem như ký chủ, Bạch Vũ cũng đem bị thần linh hệ thống giết chết, quy về hư vô. Bạch Vũ vẫn cảm thấy hệ thống này là cái hãm hại. Hắn chuyển sinh về sau, phát hiện mình đối cái này thần linh hệ thống lực khống chế lại giảm bớt, mà lại thần linh hệ thống tận phát một số biến thái nhiệm vụ. Nếu như mình không đạt được, liền trực tiếp để cho mình tử vong. Tiểu tử càn rỡ, Lâm Thiên Mệnh cảm thấy chính hắn đều so sánh càn rỡ, không nghĩ tới lại còn có người so với chính mình càn rỡ. Một thần nhân cảnh sơ kỳ hậu bối, vậy mà nói muốn giết mình. Lúc này Lâm Thiên Mệnh hai mắt đỏ như máu, trên mặt gân xanh bạo lôi, cánh tay bắp thịt giống như là cầu long. Thập tự sát, Lâm Thiên Mệnh tay cầm búa lớn, nhất kích đánh ra, trên bầu trời nhất thời xuất hiện một đạo huyết quang, dường như theo trong hư vô sinh ra đồng dạng. Sau đó cái này đạo huyết quang thế đi không giảm, trực tiếp vạch phá bầu trời, hướng về Bạch Vũ mà đi. Đến được tốt, Bạch Vũ hét lớn, sau đó này dây cột tóc đứt đoạn, áo trắng không gió mà bay, như là trích tiên đồng dạng, thân hình của hắn trong nháy mắt phiêu giật lên. Sau đó hắn một chân đá ra, một đạo pháp lực màu tím trong nháy mắt theo chân ở giữa hiện lên, tiếp lấy một đạo dài hơn 1 trượng tử sắc nguyệt nha thẳng đến ngàn trượng huyết quang mà đi. Ha ha, tiểu tử, thì ngươi chút thực lực ấy cũng dám cùng ta đấu. Lâm Thiên Mệnh căn bản không có cảm nhận được Bạch Vũ đạo này tử sắc nguyệt nha uy lực, bởi vì Bạch Vũ đánh ra là thể nội pháp lực hình thành phổ thông nguyệt nha, cũng không phải là thần thông luyện thành mà thành pháp văn, mà chính hắn thập tự sát. Thế nhưng là hắn ngưng luyện đầu thứ 2 pháp văn, lại thêm hắn thần nhân hậu kỳ nghiền ép Bạch Vũ thực lực, Bạch Vũ căn bản cũng không có bất luận cái gì đỡ được cơ hội. phá. Lại vào lúc này, tử sắc nguyệt nha chung quanh trong nháy mắt dường như hóa thành hỗn độn đồng dạng. Tử sắc nguyệt nha cùng ngàn trượng huyết quang va nhau, cũng không có hoa lệ chạm vào nhau. Huyết quang mỗi lần bị tiếp xúc, trong nháy mắt băng tiêu tan tiết tan. Làm sao có thể? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.